Chương 91 Mạch nước ngầm nhị. Lữ Chứng Hải ha ha cười nói: "Hai vị Tấn Kiệt đều là tuổi trẻ tài cao, không giống thiên tứ nhà ta, cả ngày chơi bời liêu lỏng." Cố Nguyệt Mẫn khiêm tốn hai câu, lại khen Lữ Thiên Tứ vài câu, còn nhắc tới giao tình của song bào ca ca của mình, Giang Vương Cố Duệ cùng Lữ Thiên Tứ. Thổi phồng nhau vài câu, ý tứ chủ yếu chỉ có một. Lữ Chứng Hải bệ hạ nhiệt liệt hoan nghênh sứ giả ngoại giao Cố Nguyệt Mẫn, cùng phò mã Nguyên Thương đến đây. Muốn Cố Nguyệt Mẫn truyền đạt thiện ý đến hoàng đế cùng trưởng công chúa. Ý nguyện rõ ràng muốn, xung đột của hai nước ở biên giới có thể dùng phương thức hòa bình để chấm dứt. Có vài lời mặt ngoài không nên nói quá rõ, nhưng Lữ Chứng Hải cũng không có tính toán cùng Cố Nguyệt Mẫn ở phía sau giao dịch. Cố Nguyệt Mẫn cũng không sốt ruột. Hai người lại không mặn không nhạt, khách khách khí khí. Nói về đại hội võ lâm ba ngày sau, Lữ Chứng Hải liền sai một thị vệ đưa Lữ Thiên Tứ rời khỏi. Đêm đó là công chúa của một nước, đoàn người Cố Nguyệt Mẫn được Lữ Chứng Hải an bài đến một gian đại biệt viện. Cố Nguyệt Mẫn, Nguyên Thương, 18 tăng nhân Bạch Mã Tự đều cùng nhau ở tại đây. Ban đêm, Cố Nguyệt Mẫn được Lữ Chứng Hải cho mời riêng đi. Nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng, Nguyên Thương tất nhiên là lo lắng. Cố Nguyệt Mẫn nói: "Trước mắt bao nhiêu người, hắn không dám làm gì đâu. Chuyện triều chính giao cho ta là được. Người ở chỗ này chờ ta nha." Chữ cuối cùng mang theo chút sủng nịnh, âm điệu ngầm có ý kiên quyết. Nguyên Thương biết rõ Cố Nguyệt Mẫn không muốn mình cùng nàng đến nơi nguy hiểm, nhưng nghe "ngươi ở chỗ này chờ ta", nhìn không được lại gật đầu. Một vị hoàng đế, một vị công chúa, hẹn gặp đương nhiên là vì quốc gia. Cố Nguyệt Mẫn không mang thị vệ, 18 vũ tăng coi như là hộ vệ của nàng, mà Nguyên Thương ngồi ở đại sảnh cùng một mỹ nữ cùng nhau ăn cơm. Ngọc Thanh Hồng nhìn thấy Nguyên Thương chậm chạp gấp thức ăn, tức giận không chỗ phát tiết. "Này, ta nói, lão bà của ngươi đến Hồng Môn Yến, ngươi không nóng nảy chút nào hả?" Nguyên Thương thản nhiên nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói: "Ta rất sốt ruột." "Sốt ruột? Sốt ruột mà ngươi còn có thể thông cho ăn cơm? Người triều đình các ngươi quả nhiên đều biết giả bộ ha." Nguyên Thương không phải giả bộ. Nếu nói là sốt ruột, nàng tính tình đơn thuần so với ai đều nóng vội hơn. Đừng nói ăn cơm, ngay cả uống nước cũng không muốn. Nhưng lý trí của nàng, tâm tư sát thủ thận trọng khiến nàng hiểu. Nếu Cố Nguyệt Mẫn gặp phải nguy hiểm, nàng cũng không thể để bụng rỗng đi cứu, nên đành bắt buộc mình ăn. Ăn một chút, ăn no mới có thể đại khai sát giới. Nhưng Nguyên Thương cố tình lại là một người trầm mặc nội liễm, cho nên trừ bỏ Cố Nguyệt Mẫn không ai có thể hiểu nàng. Có lẽ bởi vì Ngọc Khanh Hồng là sát thủ, Nguyên Thương đối với nàng rất khoan dung, khó có được cho phép một người đi theo nàng lâu như vậy. Vài câu hỏi của Ngọc Khanh Hồng khiến nàng cảm nhận được cảm giác đồng bạn ở kiếp trước. Đám sát thủ vô lương kia đối với người khác đều thủ đoạn độc ác, bên trong cũng có lục đục với nhau. Nhưng khi đối mặt với người bên ngoài lại vô cùng đoàn kết. Ngọc Khanh Hồng lúc này quan tâm, khiến nàng nhớ đến một chút ấm áp khi làm sát thủ. Ngọc Khanh Hồng tuy rằng không hiểu nàng, lại đau lòng nàng, người này cao ngạo thanh lãnh, lại vây quanh nữ tử khiến thiếu chủ Ngọc Thiên Lâu nàng rối rắm mười mấy năm. Vì nữ tử kia còn là Nhân Trung Chi Phượng, mỗi người đều muốn có. Nàng tận mắt thấy Nguyên Thương cố thoát khỏi Cố Nguyệt Mẫn, lại tận mắt thấy nàng tình căm thâm chủng. Ngọc Khanh Hồng cho rằng mình hiểu rất rõ Cố Nguyệt Mẫn. Thông thường hiểu rõ lẫn nhau nhất chính là kẻ thù. Hiển nhiên, Ngọc Khanh Hồng đã xem Cố Nguyệt Mẫn là kẻ thù cả đời. Cố Nguyệt Mẫn trời sinh am hiểu chính trị, bình tĩnh, thông minh, phúc hắc. Nếu cố ý lừa gạt Nguyên Thương xương cốt cũng không còn. Ngọc Khanh Hồng biết nguyên thư năng lực lớn nhất là độc dược, ám khí, đều là sát thủ có cùng một nhịp thở, vốn đối với những thủ đoạn của nguyên thương hận cắn răng. Nhưng hiện tại nếu buông xuống ngăn cách, liền thiệt tình muốn thỉnh giáo. Vừa lúc nguyên thương cũng rất tò mò kỹ thuật ám sát của thời đại này có thể đạt đến trình độ gì. Một người chuyên tâm thỉnh giáo, một người không chút giấu giếm. Đang lúc hai người trò chuyện ăn ý, Lữ Thiên Tứ bỗng nhiên tới chơi. Nếu là nguyên thương trước đó, căn bản không quan tâm hắn. Nhưng trải qua Cố Thường Y dạy bảo, nguyên thương đã hiểu biết rất nhiều về đạo lý làm người, dựa theo lễ nghi cơ bản mời hắn vào. Lữ Thiên Tứ là một nam tử phong phạm hiệp khách, võ nghệ cao cường, tướng mạo đường đường, da mặt lại dày, có chút lưu manh, xuất thân cao quý, rất có tố chất làm nam chính này nọ trong tiểu thuyết võ hiệp. Lữ Thiên Tứ đã tỉnh rượu, vẻ mặt mỉm cười. Vô cùng khách khí lôi kéo nguyên thương đông lạp tay xã. Chủ đề xung quanh Cố Nguyệt Mẫn. Ví dụ lúc trước tin đồn thú vị về huynh đệ Cố Nguyệt Mẫn cùng hắn khi bước chân vào giang hồ. Cố Nguyệt Mẫn ở giang hồ được hoan nghênh ra sao? Đặc biệt giao tình với Lữ Thiên Tứ hắn thân thiết thế nào? Ngoài ra những người nào từng cùng Cố Nguyệt Mẫn ái muội không rõ. Còn nói nếu không phải hai nước là địch quốc lúc trước, hắn đã sớm là phò mã của Minh Huy. Bất luận hắn xảo ngôn như hoàng thế nào, nguyên thương đều chỉ lạnh lùng nhìn hắn mặt không biểu tình, không nói một lời. Chừng nửa canh giờ, Lữ Thiên Tứ rốt cuộc tổng kết nói. Người có biết trên giang hồ có bao nhiêu người muốn hãm hại ngươi không? Người có biết mạng của ngươi đáng giá bao nhiêu không? Tuy rằng Thiên Ngọc Lâu không nhận đơn hàng của ngươi, nhưng trên đời này không chỉ có một Thiên Ngọc Lâu đâu. Nguyên thương cũng thản nhiên đáp. Trên đời này chỉ có một Thiên Ngọc Lâu, ít nhất trong tương lai gần. Lữ Thiên Tứ cười lắc lắc đầu, ánh mắt khẽ híp, đảo qua trước ngực hắn nói. Theo ta biết, trong triều đình, người đối với người bất mãn vô cùng nhiều. Nếu như thân phận của người bị tiết lộ, dù là Cố Nguyệt Mẫn cũng không có cách nào cứu được người đâu. Người uy hiếp ta. Công lực tiến nhanh hơn nguyên thương rốt cục hiểu được. Công lực cao có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối thủ. Mà thời đại này cao thủ võ lâm nhiều người biết y thuật, bởi vậy phán đoán giới tính một người không khó. Nguyên thương trên mặt rốt cuộc tức giận. Bất luận là ai, cũng đừng mơ tưởng động đến người của ta. Biết sao được, ta là một người nhanh miệng thôi. Người muốn gì? Ta từng nghe nói thiên cơ môn, mỗi đời đại trưởng môn đều là thiên tài. Mỗi người đều có thể đạt đến tiên thiên đỉnh. Nếu nói mỗi đời thiên cơ môn đều chọn được người tài thiên tư thông minh, còn có công pháp tinh thâm, không phải quá trùng hợp đi. Hơn nữa, càng khiến ta thấy kỳ quái là mỗi một đời tân trưởng môn thiên cơ môn, sau khi kế vị không lâu, trưởng môn đời trước sẽ qua đời. Ngươi có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì không? Thiên cơ môn thu nhận đồ đệ, yêu cầu đều rất cao. Nhất thời khó lòng tìm được truyền nhân, đợi đến khi tìm được đã muốn đến thời kỳ tán công. Người học võ, một khi đạt đến tiên thiên đỉnh, tán công chính là mất mạng. Nguyên thương thản nhiên đáp. Lữ Thiên Tứ đang muốn nói tiếp, nguyên thương bỗng nhiên quay đầu phía ngoài phòng. Chốc lát sau, Cố Nguyệt Mẫn xuất hiện ở phòng khách. Lữ Thiên Tứ cười nói, có sư muội đã trở lại hả? Lữ sư huynh. Nguyên thương bỗng nhiên đứng lên, Cố Nguyệt Mẫn nghi hoặc nhìn nàng. Đưa tay muốn kéo nàng lại, nguyên thương bất động thanh sắc tránh đi. Im lặng hướng nàng gật đầu xoay người rời đi. Lữ Thiên Tứ ở phía sau nguyên thương, cao hứng bừng bừng, hồ lớn. Sư muội phu, ngày mai lại tìm người tán gẫu nha. Cố Nguyệt Mẫn tay ngừng ở không trung, nhìn nguyên thương rời đi. Nguyên thương trở lại hậu viện đã thấy Ngọc Khanh Hồng, ngồi dựa vào bàn tròn nhìn nàng. Ngọc Khanh Hồng nghiến răng nghiến lợi nói. Nè, ngươi không phải tính tình rất lớn sao? Sao không đánh tình khốn kia đi? Ngươi cũng chỉ biết khi dễ nữ tử yếu đuối như ta thôi, gặp phải vương tử hay vương gia gì thì lại cam chịu. Chạy tới nói chuyện hoa đào linh tinh của Cố Nguyệt Mẫn cho phò mã của nàng, người nọ là có ý định khiêu khích. Nguyên Thương ngồi trên ghế vuốt ve cán kinh lôi đao. Nếu thân phận của ta bị lộ, đối thủ của Mẫn Nhi sẽ thừa cơ nhảy vào. Ta hiện tại còn chưa đủ mạnh. Ba ngày nhìn hắn cũng là một nhân vật, không nghĩ tới là ngụy quân tử. Hắn nói những lời này ta nghe xong cuộc tức giận, làm khó ngươi có thể nhịn được. Nguyên Thương có chút mỏi mệt thở dài, ôm đao tựa vào cạnh bàn. Ngọc Khanh Hồng thấy vẻ mặt này của nàng, quả thật kinh ngạc như thấy quỷ. Tính tình của Nguyên Thương ở đời sau là điển hình của băng sơn mỹ nhân, cho tới bây giờ đều lạnh như tảng đá. Nàng đang thấy cái gì? Nàng ấy thở dài sao? Trời! Ngọc Khanh Hồng nhìn Nguyên Thương khẽ rũ mắt, trên mặt có chút mệt mỏi nhàn nhạt. Nữ tử này vốn cao ngạo xuất sắc như thế, chợt ưu tư mệt mỏi, lại giống như tiên nữ lưu lạc phàm trần. Không biết qua bao lâu Nguyên Thương vẫn duy trì tư thế này, nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó. Ngọc Khanh Hồng đi đến bên cạnh Nguyên Thương, đưa tay chạm đến lông mày của Nguyên Thương. Nguyên Thương chậm rãi mở mắt ra kỳ quá nhìn nàng. Nắm lấy tay nàng, sau đó như cảm thấy cái gì quay đầu. Thấy trước cửa, Cố Nguyệt vẫn không biết đến từ khi nào. Ngọc Khanh Hồng nhanh chóng rút tay về. Không biết vì sao chột dạ không dám nhìn Cố Nguyệt Mẫn. Cố Nguyệt Mẫn đối Ngọc Khanh Hồng lễ phép mỉm cười, nói: Ngọc sư muội, ngươi có chuyện gì sao? Ta trở về luyện công. Ngọc Khanh Hồng hoảng sợ nói xong vội vàng chạy trốn. Nguyên Thương nhìn Cố Nguyệt Mẫn, khóe môi khẽ cong mỉm cười. Mẫn Nhi. Cố Nguyệt Mẫn đứng trước người nàng, đầu ngón tay phải dừng ở lông mày của nàng. Đúng chỗ Ngọc Khanh Hồng vừa chạm tới. Thập Tam. Ừ. Chúng ta ngủ đi. Nguyên Thương gật đầu, nàng không biết vừa rồi Cố Nguyệt Mẫn đã nói gì, nhưng Cố Nguyệt Mẫn không nói nàng cũng không hỏi. Cố Nguyệt Mẫn cài chốt, đóng cửa phòng, kéo nàng ngồi trên giường, sơn mặt nàng một hồi tinh tế hôn hai má của nàng. Thập Tam, chuyện triều đình ta sẽ xử lý, ngươi đừng lo lắng. Cố Nguyệt Mẫn ngựa quen đường cũ, hôn vành tai nàng. Ngươi không hiểu âm mưu quỷ kế, cũng đừng suy nghĩ nó. Ngươi biết không, bộ dáng ngươi nhíu mày khiến ta thật đau lòng. Nguyên Thương trong lòng chợt thấy ấm áp. Nàng dối lòng nhẫn nại, lửa giận của nàng, ủy khuất của nàng, tất cả chỉ vì một câu nói của Cố Nguyệt Mẫn mà hôi phi yên duyệt. Ngọc Khanh Hồng nghĩ rất đúng, Cố Nguyệt Mẫn chẳng những tâm cơ thâm trầm, hơn nữa thủ đoạn dụ dỗ người vô cùng cao minh. Nàng chỉ cần một chút ôn nhu săn sóc là có thể khiến Nguyên Thương mê hoặc xoay vòng. Lúc trước Nguyên Thương biết rõ nàng là hư tình giả ý cũng chịu không được trầm luân. Huống chi hiện tại là thật tâm, thật tình. Trên đường phía ngoài biệt viện, Lữ Thiên Tứ vừa đi vừa hồi tưởng cuộc nói chuyện vừa nãy với Cố Nguyệt Mẫn. Trước kia hắn chỉ biết, Cố Nguyệt Mẫn mặt ngoài ôm nhu, tào nhã ung dung. Nhưng trên thực tế tâm cơ thầm trầm, nàng dùng lời nói quanh co lòng vòng cũng có thể sắc bén như lưỡi dao, càng đừng nói. Cố Nguyệt Mẫn uy hiếp người khác. Ta chỉ nói cho nàng một chút tình hình thực tế mà thôi, chút khó khăn này không thể giải quyết, sao có thể làm phò mã của ngươi được? Ta nhìn nàng quả thực đơn thuần như chén nước trong, không chỉ không bảo vệ được mình còn sẽ liên lụy ngươi. Lữ Thiên Tứ, việc riêng của ta không cần ngươi nhọc lòng quản. Cố Nguyệt Mẫn rất ít khi lạnh băng nói chuyện với hắn như thế. Này là một đóa tuyết liên hoa, ai cũng đừng mong từ trong tay của ta lấy đi. Nguyệt Mẫn, người nói thật sao? Ta không cảm thấy người gả cho một phò mã ngược lại giống như thú một vương phi. Tuyết liên hoa, cười chết ta, chẳng lẽ người muốn kim móc tàn kêu? Cố Nguyệt Mẫn cầm lấy nắp trà, lướt qua lướt lại như muốn lấy hết lá trà đi, giống như muốn chén trà xanh này không còn chút cặn bã. Sao lại không thể? Cố Nguyệt Mẫn trong lời nói có thầm ý khác, ngữ khí khiến Lữ Thiên Tứ kinh tâm. Chẳng lẽ ngươi đã có tính toán rồi? Theo ta được biết, ngươi vẫn muốn giống như cô ngươi, rong ruổi xa trường làm đại tướng quân. ta chỉ muốn thử xem. Hiện tại ta đã thử qua, hơn nữa đã thắng lợi. Nó bất quá chỉ là bậc thang để thực hiện một nguyện vọng khác. Hiện tại ta đang chuẩn bị thực hiện một nguyện vọng khác. Người điên rồi, mấy năm nay ta nghĩ người đã. Có một số việc không phải không biết, cũng không phải đã quên, mà là thời cơ chưa tới, chờ đợi cơ hội. Nếu không có cơ hội, cũng liền thôi. Nhưng mà hiện tại thời cơ không phải vừa vặn sao? Người đến đây chẳng lẽ không đúng là muốn cùng ta thương nghị chuyện này? Lữ Thiên Tứ ngẩn người, bỗng nhiên như điên cười ha ha. Hơn nửa ngày mới dừng lại nhìn Cố Nguyệt Mẫn, nói: Thốt, ngươi vẫn là người năm đó, không biết Cố Duệ có còn là Cố Duệ năm đó hay không? Hắn đã hành động. Cô ngươi có biết chuyện này? Đợi lúc thích hợp nàng sẽ biết. Theo ta được biết, cha ta cùng Vu Tể Tướng chuẩn bị. Lữ Thiên Tứ đem kế hoạch của Lữ Chấn Hải cùng Vu Quốc Chương nói thẳng ra. Sau đó chúng ta chỉ cần tương kế tụ kế. Tất cả những chuyện này, Nguyên Thương cũng không biết. Mệt mỏi của nàng, bất an của nàng, đều bị nhiệt tình của Cố Nguyệt Mẫn hòa tan. Chương 92, Mạch Nước Ngầm, Tam. Từ Hồ Châu đi, Cố Nguyệt Mẫn cùng Nguyên Thương hàng đêm cùng phòng. Vợ chồng son như keo như sơn, thân thể phù hợp, tâm hồn cũng dần dần sâu sắc ăn ý. Nguyên Thương bị Lữ Thiên Tứ từng bước ép sát lại có thái độ khác thường, không có phản bác. Không chỉ bởi vì Nguyên Thương đã học được lấy đại cục làm trọng mà ẩn nhẫn. Cố Nguyệt Mẫn hôn lông mày của nàng, thấy nó dần trở nên thích ý không dễ phát giác. Thập Tam, người càng lúc càng giảo hoạt. Nguyên Thư không trả lời, ôm Cố Nguyệt Mẫn, hôn lên chiếc cổ tinh tế mê người của nàng. Từ lúc công phu của Nguyên Thương tiến triển nhanh, hai người võ nghệ ngang nhau, Nguyên Thương nội lực cao hơn chút. Cố Nguyệt Mẫn công phu thuần thục hơn một chút, vì thế ở trên giường cũng là ngang sức ngang tài. Cố Nguyệt Mẫn hôn vành tai của nàng, ngữ khí mà ý cười. Ngươi lại theo cô ta học xấu. Đúng vậy, Nguyên Thương không có cùng Lữ Thiên Tứ tranh phong chống đối. Thứ nhất là do cảm tình ngày xưa của hắn cùng Cố Nguyệt Mẫn. Thứ hai, dĩ nhiên là để cho Cố Nguyệt Mẫn nhìn. Nếu không phải cố ý cho Cố Nguyệt Mẫn nhìn thấy, Nguyên Thương sẽ có khả năng ở trước mặt người ngoài bày ra bộ dáng thương tâm ủy khuất. Nguyên Thương không hiểu chính trị là hiểu rõ lòng người. Cố Thường Y từng tỉ mỉ phân tích qua cho nàng. Nữ nhân túc xa gia, một người so với một người bá đạo hơn. Dùng đời sau mà nói thì không cần biết nàng biểu hiện ra bao nhiêu ôn nhu săn sóc. Kỳ thực trong xương có chủ nghĩa nữ nhân rất lớn. Năm đó khi túc xa duyệt dung quan trọng Cố Thường Y còn không phải là đại hiệp nổi tiếng thiên hạ, cũng không phải tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, mà chính là một tiểu nhà đầu nghịch ngợm gây sự, bị túc xa duyệt dung đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thẳng đến khi song sáo giang hồ trở về, luyện một thân mình đồng da sắt dựa vào chơi sáo làm nũng mới chống lại được túc xa duyệt dung 1-2. Cho nên, ở trước mặt nữ nhân túc xa gia, có đôi khi giả bộ đáng thương là rất cần thiết. Không am hiểu nói dối, lúc nói dối lại dễ dàng gạt người hơn. Nếu không phải trong mắt Nguyên Thương không che giấu được lưu luyến cùng vui vẻ, ngay cả Cố Nguyệt Mẫn cũng thiếu chút nữa bị nàng lừa được. Cố Nguyệt Mẫn nhẹ nhàng cười, đầu ngón tay xoa xoa hai má Nguyên Thương. Thập Tam, người nói ta phải trừng phạt người thế nào mới? Nguyên Thương ngửa người dán lên đôi môi mềm mại, môi lưỡi dây dưa, tiếp tục hương diễm mỗi ngày. Lữ Thiên Tứ sau khi trở về lập tức triển khai công tác chuẩn bị, thế lực âm thầm của Đông Lâm liên tiếp được điều động, đồng thời, hắn ở trường hợp công khai hung tợn lên tiếng. Cả người canh chừng chồng chọc cho ta, ma ốm Tô Kỳ này dám cùng Đông Hải tiểu bá vương ta, tranh giành người trong lòng, ta nhất định phải cho hắn biết tay. Lữ Chấn Hải nhận được tấu chương nói nhi tử hồ đồ kia của mình, lại bắt đầu gà bay chó sủa hạ thánh chỉ hung hăng, quở trách mấy câu. Đồng chí tiểu Lữ ở trước thánh chỉ vừa móc lỗ tai vừa nói, đã biết, cho có lệ. Cuối cùng Lữ Chấn Hải cũng mặc hắn hồ nháo, nói sao cũng chỉ là chuyện tình của hài tử. Ngươi không phong lưu uổng thời niên thiếu, dám chua đánh nhau mà thôi, kệ hắn. Chuyện chiến sự với Đại Yến Quốc mới là chuyện trước mắt Lữ Chấn Hải quan tâm. Nhưng mà buổi tối trước ngày tổ chức đại hội võ lâm, Lữ Thiên Tứ trở lại phòng mình phát hiện có một người quen thản nhiên, ngồi ở trước bàn sách của hắn nhàn nhạt, nhìn hắn. Lữ Thiên Tứ trong lòng nhảy dựng, tiện đà, vui cười nói. Tổ huynh đến chỗ ta làm khách, sao không thông tri trước một tiếng? Hắn chỉ cảm thấy ánh mắt Nguyên Thương nhìn hắn cùng tối hôm đó không giống nhau. Nếu nói đêm đó chứa ẩn nhẫn, con hiện giờ chứa sát khí. Hê, Tô Huynh, chẳng lẽ đến làm thích khách? Nguyên Thương vương đao chậm rãi rút ra. Ê, chờ một chút, chờ chút, ngươi không phải đùa đi, đây là đại lữ đó nha. Nhưng không thấy Nguyên Thương có ý định dừng tay, còn rút đao bổ tới. Lữ Thiên Tứ rốt cuộc có chút luống cuống, khắp phòng chạy loạn. Ê, ngươi chớ làm bậy á, ta đã cùng ca ca của Nguyệt Mẫn kết bái. Này ngươi, thật hạ sát thủ hả? Lữ Thiên Tứ phi thân nhảy ra cửa sổ, Nguyên Thương theo sát đuổi. Nguyên Thương tuy rằng so với Lữ Thiên Tứ mạnh hơn rất nhiều, nhưng Lữ Thiên Tứ một lòng chạy trốn, một chút ý tứ giao thủ cũng không có. Nguyên Thương trong lúc nhất thời cũng giết hắn không được. Lữ Thiên Tứ không để ý hình tượng oa oa kêu loạn. Phía sau, vị này sát khí chân chân thật thật, bây giờ không giống lúc đầu có nhiều người dòm ngó mà luận bàn. Hắn nếu cần mặt mũi thì sẽ không còn mạng. Hai người truy đuổi trong vương phủ, không bao lâu thị vệ vương phủ chạy tới. Bọn thị vệ đều tiến lên ngăn trở, nhưng sao có thể là đối thủ của Nguyên Thương, cũng chỉ có thể kéo dài chút thời gian thôi. Ngược lại, một đám bị đánh bay, vương phủ biến thành gà bay chó sủa. Bọn hạ nhân vương phủ từ trong miệng kêu la của Lữ Thiên Tứ mà biết đầu mối, nghị luận ầm ĩ. Người kia là phò mã của Minh Huy công chúa đó. Trời, thì ra võ công thật sự giống như lời đồn. Nghe nói tiểu vương gia ở Yên Vũ lâu bị hắn đánh bại, quả nhiên không sai. So với tiểu vương gia còn lợi hại hơn, tiểu vương gia không phải cao thủ hậu thiên đỉnh sao? Vậy hắn không phải là cao thủ tiên tiên sao? Sao có thể, nghe nói phò mã mới 16 tuổi? Ơi, có gì không thể. Nghe nói năm đó trưởng công chúa cũng là ở tuổi này thành tiên thiên. Phò mã của Minh Huy là đệ tử của trưởng công chúa, thiểu môn chủ của tiên cơ môn. Ê, tiểu vương gia của chúng ta lúc này thảm rồi. Ở một góc sân, hai lão nhân mặc trang phục tạp dịch nói chuyện phím. Rõ ràng vẻ mặt nếp nhăn, tuổi già sức yếu, nhưng ánh mắt lại trong trẻo tinh quang. Lão đầu râu hoa râm nói, Lão Ngô, tiểu thiếu gia gặp nàng, còn không đi cứu gia. Lão đầu bưng chén trà cũ, cười hắc hắc. Ha, thân cốt này của ta cũng không muốn tiêu mau hài, lăn qua lăn lại. Lão Kỵ, nếu người ngứa tay thì tới đi, trừ bỏ nhà đầu cố thường y kia. Không thể tin ngươi được sinh thời còn có thể gặp được một tiên tiên cao thủ 16 tuổi đó. Cao thủ tiên thiên 16 tuổi, ta không tin trong đó cũng có mờ ám. Lần trước là ngươi bảo tiểu thiếu gia đi tìm hiểu Tô Kỳ. Ngươi xem, tiểu tử Tô gia bộ dạng tức giận không chỉ là đơn giản tranh giành tình nhân thôi đâu, chỉ sợ còn có ý định giết người diệt khẩu. Đừng tưởng phép khích tướng của ngươi có thể dùng, 20 năm ngươi cũng chỉ có biện pháp này. Năm đó nếu như ngươi thông minh một chút, Lâm Nhi cũng sẽ không bị vương bát đảng Lữ Chấn Hải kia coi trọng. Năm đó gan người lớn, sao không dám cưới vợ đi, còn học theo cô nương rời nhà trốn đi. Nếu không phải người, vương bát đảng Lữ Chấn Hải sẽ có cơ hội làm bẩn Lâm Nhi sao? Người còn nói ta, năm đó nếu ta không phải bị người đả thương, lão vương bát đảng Lữ Chấn Hải có thể đạt được sao? Mẹ nó, lão bất tử, người muốn chết phải không? Đến đánh thử xem. Lão bất tử, người không sống nữa à? Ta cho người răng rơi đầy đất. Hai người hùng hổ kéo tay áo muốn so chiêu, lại từ trong mắt đối phương thấy được tia cô độc. không hẹn mà cùng thở dài một hơi đều tự ngồi xuống. Ai, đảo mắt đã hơn 20 năm, tiểu thiếu gia cũng 24 tuổi rồi. Đúng vậy, tiểu thiếu gia đã trưởng thành. Hôm nay sau 25 năm, ai có thể nhận ra được Tô Hàn, Tứ Bạch Song Hùng uy chấn trong truyền thuyết. 25 năm trước, hai người đều khoảng 30 tuổi, cùng bước vào tiên thiên cảnh giới lại cùng yêu đệ nhất mỹ nhân Giang Nam, Mộ Dung Lâm. Vì thế mà những đứa phê lửa. Khi đó trẻ khí thịnh, Lữ Chấn Hải cũng là thiếu niên tuấn kiệt. Trong lúc vô tình gặp được cô em vợ xinh đẹp như thiên tiên, thế là váy bẩn nàng. Mộ Dung Lâm sinh hạ Lữ Thiền Tứ, ngày đó rồi tự sát chết. Về tình hình bên trong trừ bỏ một vài người biết, người ngoài đều không biết được. Mộ Dung Lâm cùng thời đại tiên tử với Túc Sa Duyệt Dung, cũng giống Túc Sa Duyệt Dung là nữ tử phong hoa tuyệt đại nhưng cũng ngã xuống. Lúc Lữ Thiền Tứ 4 tuổi, Tử Bạch Song Hùng bán mình cho Mộ Dung gia. Toàn bộ đại lữ mặt trên đều biết chỉ có một tiên thiền cao thủ là Lữ Chấn Hải. Lại không biết, quý phụ của con mình sớm trốn hai vị tiên thiền cao thủ, hận hắn thấu xương. Lữ Chấn Hải dưới trướng có vô số tiến sĩ trung thành, nhưng không có một cao thủ chân chính nào tìm hắn làm nơi nương tựa. Vị thái tổ hoàng đế đã chết kia chỉ là một võ giả nhị lưu. Ngũ đại tông sư là nguyện giúp hắn, sinh một nhi nữ lại là minh chủ võ lâm, càng chưa tính những cao thủ khác. Ai thủ đoạn cao minh hơn cao thấp rõ ràng. Tiểu nghĩa dù sao cũng không thể hơn đại nghĩa, cho nên đoạt được thiên hạ, liền chỉ có thể là cố gia. Này, lão Ngô, thật sự mặc kệ thiếu gia? Quản hắn làm gì, sát khí lớn nhưng không có sát ý. Nguyên Thương quả thật không phải thực sự muốn giết Lữ Thiền Tứ, nhưng không phải không có ý niệm giết hắn trong đầu. Nàng vốn động sát ý, Lữ Thiền Tứ là ở trường hợp công khai tuyên bố muốn cùng nàng tranh giành Cố Nguyệt Mẫn. Không phải động nghịch lưng của nàng hay sao? Nguyên Thương bị khiêu khích đêm đó đã động sát tâm, tính ở mặt ngoài thỏa hiệp âm thầm giết hắn, với bản lĩnh công phu cùng độc dược của nàng. Nếu không có lão Ngô lão kỹ thì thật không có khó khăn gì. Duy nhất cần phải suy tính là làm thế nào để phủi sạch quan hệ mà thôi. Nhưng mà nàng từ Mạc Thị Thương Hành nhận được tin tức, Cố Nguyệt Mẫn cùng Lữ Thiền Tứ liên hợp động tác, mà vẫn cùng Cố Thường Y bảo trì liên lạc. Nguyên Thương kinh ngạc phát hiện hành động ngày nay cả Cố Thường Y cũng không biết. Để cho nàng ngạc nhiên là Cố Thường Y, vị tối cao nhất của hệ thống tình báo cho đến bây giờ là bị đám người Mặc Lan, Tả Hiền, cả tập thể thái độ quỷ dị khác thường lừa gạt Cố Thường Y. Đúng, quỷ dị, chỉ có thể dùng từ quỷ dị để hình dung. Nguyên Thương thấy tình huống như thế chỉ đành đem sát ý đè xuống, nhưng không thể không ra mặt giáo huấn Lữ Thiền Tứ. Đối mặt khiêu khích của tình địch, nàng nếu nhẫn nhịn nữa còn có thể là Nguyên Thương sao? Chương 93, Mạch Nước Ngầm, Tứ. Không đến phút sống chết, Hắc Bạch Song Hùng sẽ không xuất thủ. Bọn họ có thể ở dưới mí mắt Lữ Chấn Hải nhẫn hơn 20 năm. Khả năng chịu đựng với người thường, không thể so sánh được. Nguyên Thương một đao chém vào lưng của Lữ Thiền Tứ. Lữ Thiền Tứ né người nhưng không kịp tránh. Lưỡi đao lướt qua vai trái hắn lập tức máu tươi tùng tóe. Lữ Thiền Tứ cũng rất cứng rắn không rên một tiếng. Thuận thế lăn một vòng, trường kiếm chặn lại kinh lôi đao đang muốn chặt xuống lần nữa. Nào biết kinh lôi đao lại chặt đứt được trường kiếm. Lữ Thiền Tứ hoảng sợ trợn to hai mắt, nhưng Nguyên Thương đã thu hồi trường đao chỉ là. Thanh đao lạnh băng thu về lướt ngang trước mắt hắn, khiến Lữ Thiền Tứ đổ mồ hôi lạnh. Nguyên Thương kéo cổ áo hắn lên, thì vệ vương phủ bên cạnh xông lên, Lữ Thiền Tứ quát. Đừng tới đây! Nguyên Thương cười lạnh một tiếng, xách hắn bay qua nóc nhà thẳng đến khu rừng vắng vẻ mới vứt xuống đất. Sau vai bị thương nhiễm máu đỏ áo, nhìn Lữ Thiền Tứ rất chật vật thê thảm. Nguyên Thương không chút để ý, lạnh lùng nói. Kể từ hôm nay, cách xa Mẫn Nhi một chút. Lữ Thiền Tứ thầm nghĩ, chuyện của ta với Nguyệt Mẫn ngoại trừ gặp trực tiếp nói còn có phương pháp khác sao? Cười khổ. Mội phu, ta cùng Nguyệt Mẫn thương nghị chuyện quan trọng cũng không phải là chuyện tư tình nhi nữ đâu.

Tăng nhân chân không cùng Nho Y Tú Sĩ đều mừng rỡ. Tăng nhân chân không liền cười nói: "Ta cũng chẳng đạo đức giả với người, liền ở đây cảm ơn thiếu môn chủ." Nho Y Tú Sĩ phòng ý hàng phe phẩy cây quạt, có mấy phần mùi vị của quân sư. "Thiếu môn chủ, lần đại hội võ lâm này có rất nhiều người theo mũi tên ở Hồ Châu kéo đến. Thiếu môn chủ uy lực có đó, không bằng dùng bảo tàng lung lạc một phen, giành lấy ngôi vị võ lâm chí tôn." Nguyên Thương trầm ngâm hồi lâu, rồi cùng hai người vạch kế hoạch. Cố Nguyệt mẫn quyền mưu triều đình, Nguyên Thương mật mưu võ lâm. Hai người đều tìm cách biết đối phương giấu mình cũng chưa từng vạch trần. Đẳng cấp ăn ý này cũng không phải người bình thường có thể đạt đến được. Ước chừng sau nửa giờ, Nguyên Thương mới trở lại, người người trong sân đều quái dị nhìn nàng. Ưu điểm lớn nhất của Nguyên Thương chính là không chút để ý ánh mắt người nước ngoài. Đi vào, gương mặt Nguyên Thương liền lộ ra tươi cười. Nàng nhìn thấy cái gì? Trước mắt một vị tiên tử mặc trường váy màu vàng, ngồi trong đình. Trên bàn đá bày mấy đĩa thức ăn, một bầu rượu cùng hai chiếc ly trắng tinh, đổ ra rượu ấm, mùi rượu thơm tràn ngập khắp nơi. "Thập Tam, ngươi trở lại rồi, đến uống ly rượu đi, nếm chút thức ăn ta làm." Cố Nguyệt Mẫn đặt bầu rượu xuống, mặt tươi cười như hoa. Cố Nguyệt Mẫn cười, ba phần cao quý, ba phần quyến rũ, ba phần cảm tình, còn có một phần thân thiện người ngoài vạn lần cũng không học được. Nguyên Thương nghe thấy ánh mắt dừng ở mấy đĩa thức ăn, chỉ thấy trong đĩa tôm nhỏ sáng rỡ hồng diễm, thịt sò mềm mại trong vỏ màu sữa khiến người ta vừa lòng, củ ấu non xanh đậu phộng màu cam, mang theo mùi thơm của bánh điểm tam vàng ống rực rỡ. Nguyên Thương nhìn bài thức ăn khiến người ta chảy nước miếng kia, có dự cảm xấu vô hình. Chương 94: Yêu người sâu vô cùng. Nếm thử hương vị này như thế nào? Cố Nguyệt Mẫn ân cần gấp thức ăn rót rượu cho nàng. Nguyên Thương căn cứ vào bản năng su cát tị hung, nhìn một chút đồ ăn trong bát không hề động đũa mà chậm rãi uống một ngụm rượu. Cố Nguyệt Mẫn híp mắt lộ chút không vui. Nguyên Thương lập tức bất động thành sắc, gấp một chút trong bát bình thản nhai hai cái nuốt xuống. Cố Nguyệt Mẫn lại rót cho nàng một chén rượu, ánh mắt sáng lên, nói: "Ngon không?" Nguyên Thương gật đầu vừa ăn vừa uống, mà Cố Nguyệt Mẫn một bên giúp nàng gấp thêm đồ ăn nói: "Đây là lần đầu tiên ta xuống bếp." Trong giọng nói mang một chút đắc ý của tiểu nữ nhi. Nguyên Thương chậm rãi ăn xong mấy món hỏi: "Còn không?" "Còn, ta xuống bếp lấy cho ngươi." Đợi đến khi thân ảnh Cố Nguyệt Mẫn biến mất, Nguyên Thương sắc mặt nhanh chóng biến đổi, từ trong ngực lấy ra các loại bọc giấy gói dầu cùng bình sứ, các loại thuốc giải độc, thuốc bột đều cho vào miệng. Sau đó vận công sắc mặt nóng lên, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, rồi mới đem giải dược cất đi. Không hổ là Cố Nguyệt Mẫn, có thể đem thứ tốt làm thành hương vị có thể so với độc dược khắp thiên hạ, chắc cũng chỉ có một người. Một bóng đen ở gần đó bay từ tường viện tới, thì ra là Tô Ấm. "Thiếu gia, người ngươi muốn tìm đã có tin tức." "Ừ, sống hay chết?" "Vị sư huynh này thật đúng là mệnh lớn, còn sống, nghe nói được thương hội triều tiên cứu, chỉ là chuyện cũ đã quên, võ công cũng đã mất. Ta đã thông tri cho thiếu gia, cửu cụ của thiếu gia đã phái người đón hắn, đi đón hắn chính là vị sư đệ thân thiết với hắn." "Quên đi cũng tốt, ta cũng không còn là Tô Kỳ trước kia, hắn cũng không còn là Chu Vân Tuyền trước đó." Tô Ấm gật đầu, hắn đã biết chuyện của tiểu thư cùng công chúa. Nhà giàu người ta nuôi dưỡng luyến đồng, có lòng dương chi hảo cũng không ít mà kính chi phích. Cũng không phải không có, hắn tâm tư đơn thuần. Thời đại này không phải Tống Triều, cũng không có Chu Hy. Địa vị của nữ tử cũng không như Đường Triều không có hậu thế. Thì không thể tham chính. Tô Ấm vì nhân sĩ võ lâm này không có đọc sách, nên không cảm thấy có gì đó không ổn. Tô Ấm nói tiếp: "Thiếu gia, ta đã tìm hiểu rõ ràng, rất nhiều võ lâm nhân sĩ ở Gia Hưng đã biết người là thiếu chủ Thiên Cơ Môn. Ngày mai người chỉ cần thuyết phục vài vị cao thủ hậu thiên đỉnh liền có thể uy hiếp quần hào. Công phu của thiếu gia hiện tại so với ta lợi hại hơn nhiều lắm, nhất định không có vấn đề đâu." Không đơn giản như vậy. Lữ Chấn Hải tổ chức một đại hội võ lâm long trọng như thế, chẳng lẽ để lót đường cho ta? Ngươi cũng quá coi thường hắn, dựa theo kế hoạch mà làm. Vâng. Tô Ám càng ngày càng thờ phụng vị tiểu chủ nhân này. Chính mình không nghĩ ra, vậy nghe theo nàng là được. Tô Ám rời đi không lâu, Cố Nguyệt Mẫn đã trở lại. Trên tay còn mang theo hai cái mâm tiên diễm mê người, cười nói. Ta còn nhớ rõ ở kinh thành, ngươi đã nấu cháo cho ta. Nguyên Thư trên mặt ý cười tan ra, nói. Ta còn có thể làm những thứ khác, về sau sẽ làm cho ngươi ăn. Được. Vừa rồi, ngươi đi giáo huấn Lữ Thiên Tứ. Nguyên Thư trong lòng nghẹn lại dâng lên một chút tức giận. Chỉ là giáo huấn hắn một chút, không đến một canh giờ đã biết. Âm thanh lạnh lùng. Mẫn Nhi tin tức thật linh thông, chứ không phải là đau lòng đi. Cố Nguyệt Mẫn bất vi sở động nhìn nàng, cũng không giải thích. Ngữ khí mang ủy khuất nói. Thập Tam, ngươi trễ như vậy mới về, ta đợi ngươi đến hai canh giờ. Ngữ điệu hơi thấp, thanh âm khẽ run, lê hoa đái vũ. Nguyên Thư ngạc nhiên có chút luống cuống, Cố Nguyệt Mẫn như vậy khiến cơn tức của nàng cũng tan mất. Định thần lại, kéo thân thể mềm mại bên cạnh qua ôm chặt lấy. Cố Nguyệt Mẫn tựa vào lòng nàng vẻ mặt ý cười, bưng chén rượu đưa đến bên môi nàng. Đúng rồi. Cố Nguyệt Mẫn nhìn Nguyên Thư chậm rãi uống rượu, ngón tay đặt trên ngực nàng nhẹ nhàng mở miệng. Đầu ngón tay cách mấy tầng y phục, đặt trên ngực trái mềm mại. Có một cô nương xinh đẹp, tự xưng là bằng hữu của ngươi, tới tìm. Nguyên Thư phun ra ngụm rượu, ho khan không ngừng. Cố Nguyệt Mẫn đau lòng xoa lưng. Thập Tam, uống chậm một chút, đâu có ai tranh với ngươi. Đã nghe qua bản lĩnh túc xa diệt dung yêu nguyệt. Nguyên Thư cuối cùng cũng hiểu, trực giác nguy hiểm của mình đến từ đâu. Khó trách Cố Nguyệt Mẫn chuẩn bị một bàn độc dược lớn như vậy. Từ lần Chu Vân Tuyền tới nay, Nguyên Thư là lần thứ hai lĩnh hội sức mạnh giấm chua của công chúa Điện Hạ. Lần này so với lần trước rõ ràng cao hơn. Nè đã nói mà, công chúa Điện Hạ sao có thể cười đến khiến người ta sợ hãi chứ? Nguyên Thư cuối cùng thuận khí nói. Người đó tên gì? Tên là A Sử Na Khả Nhị. Nghe nói là cùng A Sử Na Quắc đến đây. Đại hội võ lâm không chỉ có người Hán. Ngay cả cao thủ Thảo Nguyên cùng một ít người võ lâm Triều Tiên, Nam Cương cũng nhận không được đến đây. Cố Nguyệt Mẫn tươi cười bỗng nhiên mang theo một chút trêu tức. Thập Tam nhà ta thật có mị lực, mỹ nhân Thảo Nguyên cũng lừa được đến đây. Ta ở Thảo Nguyên bị hôn mê, chính là do đại ca A Sử Na cùng Khả Nhị đã cứu ta, ta rất cảm kích. Lúc trước ta theo cô rời Tấn Dương không cùng bọn họ từ biệt, lúc đó không để ý. Hiện tại nghĩ đến thật sự là không nên. Cố Nguyệt Mẫn tươi cười chịu tức dần dần thu liễm, trầm mặt không nói. Nguyên Thư hiện tại đã bắt đầu hiểu được cách đối nhân xử thế. Thấy Cố Nguyệt Mẫn im lặng, nghĩ đến có lẽ do mình xưng hô với huynh muội A Sử Na quá mức thân mật, khiến Cố Nguyệt Mẫn tức giận. Đang muốn lên tiếng đã thấy Cố Nguyệt Mẫn ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt mơ hồ hiện sương mù. Nguyên Thư nghi hoặc nói, sao vậy? Người nếu không muốn, ta không gặp bọn họ nữa là được. Để Tô Ám thay mặt nàng đi cảm tạ cũng được. Thập Tam, ngươi vì sao gạt ta? Cái gì? Cố Nguyệt Mẫn nhẹ nhàng tựa vào lòng nàng nói. Ngươi chỉ nói tâm mạch của ngươi bị tổn hại, nhưng lại không cho ta biết. Lúc đó ngươi bị thương nặng như vậy. Chuyện lúc đó Nguyên Thư điều tránh nặng tìm nhẹ kể qua. Cố Nguyệt Mẫn lúc đó không nói âm thầm điều tra, nhất thời chưa rõ ràng. Nếu không phải A Sử Na Khả Nhị là cô nương đơn thuần bị Cố Nguyệt Mẫn lừa, từ đầu tới đuôi khai báo rõ ràng, đến hôm nay Cố Nguyệt Mẫn cũng khó mà biết được những điều này. Nguyên Thư giật giật môi như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nuốt trở lại, ngừng một lát nói. Cũng đâu có gì nghiêm trọng đâu, bị thương ngoài da thôi. Thập Tam. Cố Nguyệt Mẫn đầu tựa vào hõm vai của nàng, giọng nói mang theo chua xót. Từ lúc quen biết đến nay, ngươi vì ta chịu không ít khổ, giống như bàn đồ ăn đêm nay. Bên trong là giấm chua, muối cùng bột hoàng liên. Ngươi lại mặt không đổi sắc nuốt vào. Biết ta làm việc xấu, vì sao cuối cùng lại vì ta nuốt xuống tất cả? Một chút oán giận cũng không có. Đem khối hoa quế cao đặt ở bàn, lên miệng. Quả thật vừa đắng vừa chát lại vừa mặn. Thật sự là thứ khó nuốt nhất trên đời, có phải không? Ngươi làm cái gì, ăn cũng ngon mà. Nói từng chữ vô cùng chân thành, cũng không biết phò mã gia nguyên thương thập nhị tứ hiếu. Thật sự nghĩ độc dược của công chúa Điện Hạ, nàng đều có thể chịu đựng hết, hay là đã học xong dỗ ngon dỗ ngọt. Ngươi luôn như thế. Ngươi cứ thế không tin ta sao? Ngươi cảm thấy công chúa ta không xuống bếp lần đầu tiên nấu ăn thì sẽ làm tới khó ăn như vậy à? Nên được người tha thứ, được người dung túng, được người bảo hộ, một chút gió sương cũng chịu không được. Không phải bởi vì ngươi là công chúa, ta toàn tâm đối đãi ngươi, chỉ vì ngươi là người trong lòng ta. Người bên ngoài dù là nữ hoàng hay nữ thần, liên quan gì đến ta đâu? Cố Nguyệt Mẫn nghe nàng vô tình thổ lộ, nén cười, vừa tức giận lại cảm động. Ngươi là đứa ngốc, ta rõ ràng là một đại phiền toái, ám sát phản loạn, tiêu diệt địch. Tất cả mọi chuyện đều do ta dựng lên, kết quả đều liên lụy ngươi vì ta chịu thương tổn. Ta biết ngươi cam tâm tình nguyện, nhưng ngươi không biết ta sẽ đau lòng sao? Còn nhớ rõ ngày ấy trên thảo nguyên, nghe thấy câu kia của thị vệ truyền tin, trước mắt bỗng nhiên tối sầm. Khi đó tên thị vệ truyền tin nói, đại công tử xảy ra việc lớn rồi, Mộ Dung tướng quân phái binh tới đưa tin. Không ngờ là người hung nô giả mạo, quyền đại nhân một mình chạy về phía đông, lục đội trưởng đã đuổi theo. Nàng chỉ cảm thấy đất núi rung chuyển, ngay cả đứng cũng không vững. Nàng hít thở thật sâu, không để mình ngã xuống. Chỉ nghe thấy âm thanh chính mình giống như hồn phách bay mất, không còn sức lực, nhưng không tin hỏi lại. Ta nghe không rõ, người nói lại lần nữa. Ngữ khí nhẹ nhàng nhưng yêu dị, bình tĩnh, tự nhiên giống như xưa. Không, là so với khi xưa càng bằng phẳng, nhu hòa. Nàng không tin, nguyên thương sao lại dễ dàng bị hãm vào vòng vây. Cố Nguyệt Mẫn nàng sao không phát giác mưu kế của địch nhân. Không, nàng không tin, nàng sao lại để thập tam từ khe hở ngón tay của nàng chạy mất, rơi vào bẫy địch nhân rồi, sao có thể được. Thẳng đến khi thị vệ truyền tin lặp lại lần nữa, nàng chợt cảm thấy ngực một trận lạnh lẽo, toàn thân phát run. Nếu nàng là một công chúa tầm thường thì có thể khóc nháo, có thể thương tâm, có thể tức giận, nhưng nàng không phải. Tánh mạng nguyên thương đang cận kề nguy hiểm, nàng phải trấn tĩnh hơn so với bất kỳ ai. Nàng muốn đem nguyên thương cướp trở về. Ngay cả nàng cũng không biết đã làm sao, điều binh khiển tướng chỉ huy thuộc hạ. Cũng không nhớ rõ sau đó đã an bài, khẩn cầu thành thiên phách của mình tìm kiếm ra sao. Nhưng mà rốt cuộc vẫn muộn. Đợi đến khi tìm được thi thể Hắc Kỳ Lân bị loạn tên bắn chết, Cố Nguyệt Mẫn lúc ấy liền hôn mê bất tỉnh. Nếu không phải thành thiên phách cứu nàng, nàng suýt nữa tẩu hỏa nhập ma mà chết. Không tìm thấy nguyên thương, còn không nhìn thấy thi thể, Cố Nguyệt Mẫn sẽ không tin. Nàng tha nghĩ rằng người hung nô đã bắt cóc nguyên thập tam của nàng, Vương Đình, đúng, Vương Đình, nàng một phen hỏa thiêu Vương Đình, không tin người hung nô không giao người. Thẳng đến khi Vương Đình cháy sạch, không còn một mảnh, người hung nô đều bị cô cháu nàng giết không còn mảnh giáp, cũng tìm không thấy nguyên thương. Cố Nguyệt vẫn không thể tưởng tượng được, cơ hồ bị bức điên rồi, toàn bộ mạch thị thương hành đều bị nàng chỉnh gà bay chó sủa. Nếu không phải Cố Thường Y phát hiện ra dị thường của nàng, âm thầm bảo mặt ngôn quản thúc, chỉ sợ mạng lưới tình báo lớn nhất thiên hạ này cũng sẽ bị bại lộ ra ngoài. Cố Thường Y tự mình hạ lệnh, giúp nguyên thương tạo thế trong dư luận đối với cháu gái bảo bối cam đoan. Mặc kệ chân trời góc biển cũng sẽ tìm nàng về, dù đã chết cũng sẽ đem thi thể trở về cho ngươi. Cố Nguyệt Mẫn lúc ấy mới yên tĩnh. Trở lại phủ công chúa ở Kinh Thành, Cố Nguyệt Mẫn trông coi cẩn thận, ngày ngày chờ tin tức. mỗi ngày Tâm Nhi đều hỏi. Mẫu thân, phụ thân khi nào thì trở về? Ngày qua ngày, Cố Nguyệt Mẫn lại không khỏi sinh ra hận ý. Nguyên Thập Tam, ngươi sao có thể nhẫn tâm thế? Ngươi có phải cũng muốn học theo mẫu thân ta? Bản thân dù chết cũng muốn khiến người trong lòng, còn sống phải thương tâm. Hận này dần dần chuyển thành tuyệt vọng. Cố Nguyệt Mẫn là một nữ tử kiên cường, nhưng nhìn không được. Đối với Mặc Ngôn lộ ra biểu tình thương tâm của đứa nhỏ. Một đêm kia, Mặc Ngôn nói gần nói xa, khiến nàng nhìn không được ở bên cạnh người thân cận nhất toát yếu đuối ở đáy lòng, khóc không thành tiếng. Mặc Di, nàng, ta không tìm được nàng. Không tìm thấy thập tam của nàng, nàng tìm không thấy thập tam của nàng. Nguyên Thập Tam, chỉ cần ngươi trở về, ta sẽ không hận ngươi nữa. Ta sớm biết ngươi không thích triều đình tranh đấu, ngươi thích cuộc sống võ lâm, ngươi thích du lịch khắp nơi, thích đi Triều Tiên tìm nhân sâm, thích đi Nam Cương săn bắn. Tốt, ta sẽ cùng ngươi đi, chỉ cần ngươi trở lại bên cạnh ta. Ngày ấy khi nhìn thấy Nguyên Thương trong đám người, Cố Nguyệt Mẫn ngay cả mở miệng gọi nàng cũng không dũng khí, chỉ có thể đi theo phía sau nàng, sợ rằng bóng dáng này là ảo ảnh do nàng tương tư nhiều ngày. Ổn định tâm tình, chậm rãi tìm kiếm, chậm rãi đến gần, mắt thấy Ngọc Khanh Hồng rời đi, Nguyên Thập Tam một mình ngồi ở trong đình uống rượu giải sầu, nhịn không được, nâng tay áo khẽ múa, chỉ mong nàng sẽ mỉm cười. Thập Tam, người muốn cái gì ta sẽ cho người cái đó, người thích chuyện giường chiếu, ta nguyện ý ngày ngày nghe phụng cầu hoang. Người muốn sừng bá võ lâm, ta sẽ lợi dụng những thứ trong tay giúp người tất cả. Đem hình tượng của Đại hội Võ Lâm khuếch trương đến Thảo Nguyệt phương Bắc, những nơi xa xôi ở phía Nam, thậm chí dùng bộ câu đưa tin cho Triều Tiên, An Nam truyền bá khắp nơi. Ta biết rõ trong lòng người chỉ có ta, nhưng thấy người thân cận với người bên ngoài, ta cũng nhận không được trêu cợt người. Dù là người đi giáo huấn Nữ Thiên Tứ, nhưng ta biết, người cùng vị thiếu niên hiệp sĩ nghĩa huynh này đơn độc ở chung một chỗ, cũng nhận không được ghen tuông. Thập Tam mà Thập Tam, người nói ta yêu ngươi sâu bao nhiêu, vì sao ngươi một chút tự tin cũng không có. Cố Nguyệt Mẫn bị Nguyên Thương gắt gao ôm vào lòng, rơi lệ đầy mặt. Lý tưởng của ta cùng tình cảm của ta với ngươi, lấy thủ đoạn của ta sẽ có thể vẹn toàn đôi bên, cho dù không thể vẹn toàn đôi bên. Cho dù không thể vinh quang hoàng thất nhìn chúng thiên hà, cũng sẽ có nhiều con cháu cố thị quan tâm. Người sẽ có thể nghĩ rằng ta chắc chắn sẽ bỏ ngươi mà cô thủ hoàn thành. Thập Tam, người phải nhớ kỹ. Từ ngày ở Bạch Mã Tự bắt đầu, người ở trong lòng ta đã nặng như Thái Sơn. Không được hoài nghi, không được dao động. Ai bảo ta đã động chân tình. Chỉ có thể theo tâm tư tiểu nhi nữ của mình. Phụ người trong thiên hạ cũng sẽ không phụ ngươi. Nguyên Thường nhắm mắt lại hôn nàng, bất luận khóe môi làn da chạm vào nhau, đều cảm thấy như đang hòa tan trong thân thể của đối phương. Chương 95, Đại hội Võ Lâm. Cố Nguyệt Mẫn nhìn lâu như vậy thẳng đến khi Trù Tính một bàn rượu và thức ăn đêm nay, mới mượn cơ hội nói với Nguyên Thường. Nếu Nguyên Thương là người chỉ biết làm, có buồn bực cũng không nói thì Cố Nguyệt Mẫn chính là người, khi làm thì sẽ nói người biết. Nàng yêu ngươi một phần vì ngươi làm một phần, liền muốn cho ngươi biết một phần này. Cho ngươi biết nàng đã làm cho ngươi bao nhiêu chuyện, cho ngươi biết nàng yêu ngươi sâu đậm bao nhiêu. Cố Nguyệt Mẫn cười duyên gấp một miếng trong đĩa ngó sen, còn dính một chút mực ngọt tự mình đút đếm bên miệng nàng. Lần đầu tiên ta nấu ăn. Người ăn đầu tiên cũng là ngươi. Lần đầu tiên ta yêu một người, ngươi cũng là lần đầu tiên động tình. Không thể ăn cũng phải nói cho ta biết, mất hứng cũng phải nói cho ta biết. Ngươi sao có thể luôn nhân nhượng dung túng ta như vậy? Thập Tam mà Thập Tam, ngươi có biết hay không, ta sẽ được sủng mà kêu. Đây mới là ta dụng tâm làm. Ăn ngon không? Nguyên Thương gật đầu vì tỏ vẻ lời này là chân thật, chủ động cắn thêm một cái.